không để em làm vợ thằng khác. Chương 59, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng à, em lỡ tay làm vỡ một cái bát lại lỡ. Cả tuần này em lỡ mấy chục lần rồi đấy, chắc anh phải mua bát nhựa thôi. Từ lúc em có thai tay chân cũng luống cuống hơn, còn không phải tại anh à, tại anh, được chưa? Vốn dĩ là vậy mà. Vợ, một tháng rồi anh chưa ăn mặn đó. Lỗi do anh, giờ anh phải chịu. Em giúp anh đi, người nào đó mặt dày ôm vợ làm mấy hiệp. 4 tiếng sau, anh không biết kiềm chế gì cả. Do em cứ quyến rũ anh chịu không nổi. Ai bảo anh nhìn, anh sẽ không để em phải khổ nữa. Anh sẽ không làm em đau. Anh sẽ, thôi được rồi, vợ con đi đẻ thôi mà, mau ngồi xuống, đi lại làm vợ ta chóng mặt rồi. 3 triệu cằn nhằn, 2 tiếng sau một bé trai mụ mẫm ra đời trong sự chào đón và yêu thương vô bờ bến của mọi người. Bé Triệu Mặc Thẩm được 6 tuổi đã cuốn lấy mẹ, dành hết thời gian riêng tư của hai vợ chồng trẻ làm ông bố Mặc Thần rất tức giận, thường xuyên đem về cho hai bên nội ngoại cùng vợ đi du lịch. Cậu bé rất uất ức, càng kiếm cớ gần mẹ nhiều hơn, làm ba cậu rất tức giận, dọa sẽ đem cậu vứt sọt rác, nhưng mẹ bênh cậu lắm, luôn mắng ba rồi yêu thương cậu. Hôm nay cậu muốn tìm ba thương lượng một chút, cậu thích một bạn gái xinh xắn, cái miệng ngậm kẹo chu ra rất muốn hôn, mẹ hay bảo ba có kinh nghiệm tình trường lắm nên cậu đành đem mẹ đi bán vậy. Cậu xét nét nhìn ba đang coi báo, lén lút lúc mẹ đang làm đồ ăn sáng sấn lại làm mặt đáng thương nhìn ba. Nhưng ba Thần chỉ liếc một cái đã biết ba hắng giọng. Chuyện gì, con muốn nói chuyện với ba với tư cách là hai người đàn ông. Cậu nói nhỏ, ba Thần bỏ tờ báo xuống bế cậu lên đặt trên đùi nghi ngờ nhìn. Con nói đi, con thích một bạn nữ kia, mẹ nói ba có kinh nghiệm tình trường gì gì đó, con là con trai của ba, ba phải truyền cho con. Mặc Thần bật cười, con hỏi đúng người rồi đó, thích thì cứ đánh dấu chủ quyền lên rồi tuyên bố là của con. Vâng, thế hồi xưa ba đánh dấu chủ quyền bằng cách nào? Hôn môi, vâng, nếu cách của ba dùng được con sẽ không quấn lấy mẹ nữa. Ngày hôm sau, Mặc Thần thay giày xong liền nghe tiếng vợ quát, anh mau vào đây cho em. Có chuyện gì thế, ai bảo anh dạy con đi hôn con gái nhà người ta thế hả? Định dạy nó yêu sớm mà. Triệu Mặc Thẩm rưng rưng nước mắt đứng nép vào góc tường. Anh chỉ dạy con chiêu độc quyền chiếm hữu thôi mà. Anh còn cãi, Mặc Thẩm từ mai còn dám không? Nhưng con thích bạn, bạn cũng thích con hôn bạn còn cười tít mắt, chẳng may lúc đó bị cô giáo bắt gặp thôi mà, ba dạy rất đúng. Mau vào phòng đi, Mặc Thần nháy mắt ra dấu cho con trai. Lệ Thương hừ lạnh, anh dám dạy hư cho con. Tối nay ngủ sofa, nửa đêm do thiếu hơi vợ nên vị nào đó đã mở khóa cửa chui vào phòng nằm ôm vợ, vì thế mà sáng hôm sau Lệ Thương bị dọa giật mình, ổ khóa đã thay 10 mấy lần vẫn bị anh trộm chìa khóa đi đánh, cô lén lúc anh ngủ say lấy mất chìa khóa kia đắc ý rời giường nấu bữa sáng. Ông chồng nào đó giơ cả chùm chìa khóa dự phòng mới đánh đắc ý cười ha ha. Mẹ con muốn có em, cậu bé nhà họ Triệu ôm mẹ thù thì. Không được, ông bố ngồi kế bên bác bỏ ngay lập tức. Cậu bé suy nghĩ mãi không ra tại sao bố cương quyết như thế, liền đem đề tài này tới hỏi cô giáo, sau khi nghe cô giảng giải cậu phấn khích đến nỗi tan học từ chối hẹn hò với bạn gái để về nhà, sau khi chạy ra ôm cổ hôn ba mỗi khi ba tan sờ cậu thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, có phải ba không muốn chia sẻ tình yêu của ba đối với con cho em một nửa nên mới không sinh em bé cho con đúng không? Không, ba sợ mẹ đau. Người cha nói thẳng làm cậu buồn rầu ở lì trong phòng không thèm ăn cơm, đợi mẹ bé xuống đút cơm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ba cậu đắc ý vô cùng lại tuyên bố. Ba, con muốn lấy mẹ làm vợ. Lệ Thương sặc luôn nước canh, nghe cho kỹ, mẹ là của ba, mẹ của con, của ba, của con, của ba, của con, của ba, trời ơi, hai ba con thôi đi, mau ăn sáng, muộn giờ rồi. Mặc Thần đứng phắt dậy hôn chụt vào môi cô làm cô trừng mắt nhìn anh, còn cậu con trai bất mãn tụt xuống ghế nhào vào lòng mẹ tay luồn vào trong áo mẹ. Mặc Thần đen mặt lườm cậu con trai. Mẹ là của ba, con còn có ý nghĩ tạo phản đấy nữa, ba đánh gãy chân con. Mẹ, được rồi, hai ba con ăn đi, mẹ là của Tiểu Thẩm được chưa? Vợ yêu, em có đồng ý lấy anh không? Tiểu Thẩm học theo ba, giọng nói ngọt lịm. Lệ Thương bật cười, sao em gọi anh mà anh không trả lời? Đừng nói anh ghen với con nha. Người nào đó xoay người đè vợ dưới thân ăn suốt đêm không quên để lại dấu vết hoan ái mới xóa tan buồn bực trong lòng. Sáng mai Tiểu Thẩm buồn bực hét lên, tại sao ba lại phong ấn lên cổ của mẹ? Lệ Thương sửng sốt nhìn đứa con trai yêu quý bị ba dạy hư. Vợ của ba, Mặc Thần đắc ý. Tiểu Thẩm giận dỗi không thèm nhìn mặt ba mẹ, đem chuyện bực tức này kể lại cho cô giáo. Lệ Thương sau khi nghe cô giáo kể lại, Xin lỗi cô giáo nhiều lắm, lần sau chúng tôi sẽ chú ý, ngượng ngùng mãi mới nói được một câu rồi mau chóng rời khỏi đó thầm trách ông chồng nào đó vô sỉ. Mẹ, cho Tiểu Thẩm ngủ cùng, Tiểu Thẩm sợ ma. Tiểu Thẩm đắc ý chen vào giữa làm ba đen mặt, nam tử Hán đại trượng phu mà sợ ma còn ra thể thống gì. Sau này còn không lấy được vợ đâu, người ba nào đó đe dọa, con lấy mẹ là được, Tiểu Thẩm le lưỡi rúc vào lòng mẹ. Mạc Thần lừa lúc Tiểu Thẩm ngủ say liền mang cậu vất về phòng trực tiếp ôm vợ ngủ ngon làm Tiểu Thẩm sáng ra tưởng mình nằm mơ vỗ vỗ ngực ước chi đêm qua mình được ngủ cùng mẹ. Cách chương.